Đinh Tam Tam nhìn hai người bọn họ vẫn là sinh viên, cũng quả thực không phải cố ý, cho nên cười bỏ qua. Cô nhận lấy đồ trong tay nữ sinh, hỏi, em đều mang những thứ này bên người sao? Sau khi ngã vài lần từ trên cầu thang xuống thì em vẫn luôn mang theo. Nữ sinh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Đinh Tam Tam, ngã vài lần, em có thể ngã vài lần. Nam sinh hừ một tiếng, liếc nhìn bạn gái của cậu ta một cái, nói. Không nhiều lắm, khoảng 4-5 lần gì đó. Đinh Tam Tam líu lưỡi, nói với nữ sinh, lần sau em đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, tình huống của em như vậy rất có thể là tiểu não. 5. Hoặc tuyến yên. 6. Có vấn đề. 5. Tiểu não, là một phần não đóng vai trò quan trọng trong điều khiển não. Tiểu não có thể liên quan đến một vài nhận thức như sự chú ý và ngôn ngữ, cũng như điều tiết nỗi sợ hãi và các phản ứng vui vẻ. 6. Tuyến yên, là một tuyến nội tiết nằm ở sàn não thất ba, trong hố yên của thân xương bướm. Đây là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác. Em nghĩ chắc là đại não. 7. Của cô ấy có vấn đề. Nam sinh vỗ nhẹ lên đầu của bạn gái mình. 7. Đại não, là một phần não có kích thước lớn, chứa vỏ đại não. Của hai bán cầu đại não, cũng như vài cấu trúc dưới vỏ não khác, bao gồm hồi hải mã, hạch nền và hành khứu giác. Nữ sinh cúi đầu, nói vâng vâng dạ dạ. Hai bên đều phải chờ công ty bảo hiểm đến xử lý chuyện bồi thường. Phương Chí Viễn dìu Đinh Tam Tam ngồi xuống ghế dài ở bên cạnh giúp cô xử lý vết thương. Không ngờ lại là gặp mặt như thế này, anh vẫn tốt chứ? Đinh Tam Tam cười hỏi anh ta. Phương Chí Viễn dương dương cằm, ý bảo một nhóm người ở cách đó không xa, nói. Mỗi ngày đều là trạng thái làm việc như vậy, không thể nói rõ có tốt hay không. Đinh Tam Tam nhìn dáng vẻ anh ta cúi đầu nghiêm túc lau vết thương, nói. Vẫn là để tự em làm đi, em cảm thấy chút chuyện này anh cũng không làm được. Phương Chí Viễn ngẩng đầu. Đương nhiên không phải thói quen nghề nghiệp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chí Viễn tỉ mỉ khử trùng, dán băng cá nhân lên cho cô. Thời điểm tắm rửa đừng đụng tới, ở chỗ này em bị mất một miếng da lớn, anh nhìn đều đau lòng. Đinh Tam Tam cười khẽ, giống như không đem vết thương này để ở trong lòng. Bên kia, sau khi nam sinh phê bình xong bạn gái của mình thì tới chào hỏi Đinh Tam Tam, hỏi. Xin hỏi, chị là bác sĩ ở bệnh viện nào ạ? Có tiện nói cho em biết được không ạ? Bệnh viện Nhân dân số 1 thế nào, cậu muốn đến khám bệnh? Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngữ khí ôn hòa. Đối xử với soái ca phải ấm áp như gió xuân, là châm ngôn của cô và Tiểu Trung từ trước đến nay. Không phải em, là để cô ấy đến khám não. Nam sinh chỉ nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh, là em, cậu ấy là học thần của khoa bọn em, rất thông minh. Nam sinh, chấm, Phương Chí Viễn và Đinh Tam Tam bật cười, hỏi. Cậu ta nói móc em như vậy mà em vẫn khen cậu ta à, sự thật là như thế mà, bọn em phải tôn trọng sự thật. Nữ sinh kiêu ngạo ngẩng đầu, vô cùng tự tin. Nam sinh đen mặt nhìn bạn gái mình, thoạt nhìn dáng vẻ giống như không còn lời nào để nói, thật ra tia sáng lóe lên trong đôi mắt toàn bộ là ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Công ty bảo hiểm đến chụp hình, hai bên đều không phải người vô cớ gây sự, rất dễ đạt thành hiệp nghị. Bây giờ em đi đâu? Phương Chí Viễn hỏi cô, em phải đi tòa giảng đường số 2 tham gia hội thảo. Nữ sinh giơ tay, để em dẫn chị đi. Phương Chí Viễn, em gái nhỏ à, có thể lưu lại chút cơ hội để phái nam lấy lòng được không? Nam sinh kéo nữ sinh lui lại một bước nói, cô ấy là một người mù đường, đừng tin cô ấy, hai anh chị cứ tự nhiên. Mù đường, tiểu não không phát triển, mặc dù Đinh Tam Tam đã đi rất xa rồi nhưng vẫn cười đau cả bụng. Phương Chí Viễn, em cười cái gì, đôi tình nhân đó thật sự quá đáng yêu, đặc biệt là nữ sinh đó, nếu như em là em gái đó thì sẽ cắn chết bạn trai mình. Đinh Tam Tam cười nói, nếu như anh là em gái đó, anh sẽ không cắn chết người thích mình nhiều hơn mình thích cậu ta. Phương Chí Viễn nói, làm sao anh nhìn ra được ai thích nhiều hơn một chút. Phương Chí Viễn cười một tiếng, ánh sáng trong đôi mắt tỏa ra cơ trí. Kinh nghiệm chỉ ra, Đinh Tam Tam thu lại ý cười, chỉ vào tòa giảng đường cách đó không xa, nói. Em tới rồi, cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Hai tay Phương Chí Viễn cho vào túi nhìn về phương xa cười nói. Huống hồ hôm nay có thể gặp em, đi cùng em đoạn đường này, đã là ngạc nhiên bất ngờ nhất của anh trong khoảng thời gian này rồi. Anh ta nhìn Đinh Tam Tam dáng vẻ mất tự nhiên, giãn lông mày ra cười một tiếng, nói. Vào đi thôi, anh sẽ không đưa em đến cửa nữa. Đinh Tam Tam xách máy vi tính đi về phía trước vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta vẫn đứng tại chỗ thấy cô ngoảnh lại, sảng khoái vẫy vẫy tay. Đinh Tam Tam xinh đẹp cười một tiếng, sải bước rời đi.